Chàng rể siêu cấp, chương 2593, rốt cuộc ở đây ẩn chứa những bí mật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn là hai nhóm người khác nhau sao? Vương Tự Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, ta nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên nhíu mày. Long bàn, diều bàn cổ, tiểu đào, người thần bí, thành phần cốt, tất cả dường như đều không liên quan đến nhau, nhưng nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện giữa bọn chúng có mối quan hệ vừa thần kỳ vừa đáng sợ nào đó. Người thần bí khống chế tiểu đào, vì vậy biết được tất cả bí mật của diều bàn cổ, vì vậy mới phái người đến cướp nó. Còn long bàn, Hàn Tam Thiên thật sự không hiểu rốt cuộc nó là thứ gì, nhưng trên... nó có dấu ấn của diều bàn cổ, vì vậy ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên long bàn. Còn Diệp Cô Thành có lẽ là một trong những tay chân của bọn họ. Sự kỳ lạ liên quan đến Diệp Cô Thành lúc này, những suy đoán này hoàn toàn có thể. Như vậy có thể nói, Diệp Cô Thành chính là người của ma tộc, còn Tứ Đại Ác Vương cũng là người của ma tộc, như vậy đồng thời có hai phe ma tộc cùng hoạt động hơn. Nữa ít nhiều gì cũng có liên quan đến Long Bàn. Vậy rốt cuộc Long Bàn ẩn chứa những bí mật gì? Thành phần cốt này, nhất định phải đến đó. Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói. Tất cả mọi thứ đều hướng về cấm địa của ma tộc, rốt cuộc ở đây ẩn chứa những bí mật gì? Còn Long Bàn lại ẩn chứa bí mật gì? Nhìn bộ dạng đang trầm tư suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, Vương Tự Mẫn không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đi theo Hàn Tam Thiên. Tất cả mọi người trong lều trại đều bị đánh thức bởi tiếng ồn của trận đấu ở phía xa, tất cả mọi người đều muốn chạy đi xem nhưng liền phát hiện Hàn Tam Thiên không có trong lều. Lúc mọi người đang hoảng hốt thì Hàn Tam Thiên mang theo Vương Tự Mẫn từ từ bước đến. Nhìn thấy Vương Tự Mẫn, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Phù Lý không khỏi kinh ngạc, mặc dù chỉ là vài lần chạm mặt nhưng bởi vì là người của mình, lại là thiên kim của Vương gia, cô ấy đương nhiên không xa lạ gì với họ. Vương tiểu thư, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vội vàng chạy đến đón tiếp, thái độ vô cùng ấm áp chào cô. Chuyện ở thành Thiên Hồ, bọn họ đương nhiên hiểu rõ, bây giờ nhìn thấy Vương Tự Mẫn một thân một mình, liền có thể đoán được chuyện mà Vương gia đã gặp phải. Lục Viễn liền gật đầu. Một lúc sau, đoàn người kỳ lạ phía trước là có người hôn mê và trẻ em, phía sau là thi thể nằm trong quan tài xuất phát về phía thành phần cốt. Xuất phát cùng họ là sự biến đổi âm thầm của cả thế giới bát phương. Cách chương.